Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, Quỷ Vương giả vô trần. 1. Xin lỗi, xin thứ cho ta bất lực. Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, nhàn nhạt nói, hắn là ngươi đã nhìn ra thực lực của ta. Ta chẳng qua là một võ giả mới bước vào cảnh giới huyền nguyên, không có năng lực thay đổi thế giới này. Ta cũng không muốn thay đổi cái gì. Nàng tới nơi này chỉ vì muốn tìm Dạ Vô Trần, còn những người khác thế nào, có liên quan gì tới nàng đâu. Âu Dương Vân Cẩm tựa như đã đoán trước được kết quả này, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn chậm rãi cười nói, nếu như ngươi trợ giúp Âu Dương gia chúng ta, ta có thể đại biểu cho Âu Dương gia từ nay về sau nguyện trung thành với ngươi. Âu Dương Tĩnh hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Âu Dương Vân Cẩm. Tuy hắn cũng muốn thay đổi thế cục hiện tại, nhưng cái giá này cũng quá lớn đi. Thân phận của các ngươi là gì? Mộ Như Nguyệt trầm tư nửa ngày, nói, nếu hắn có thể đại biểu cho Âu Dương gia, chứng tỏ hắn cũng có địa vị ở Âu Dương gia. Thiếu gia chủ Âu Dương gia, Âu Dương Vân Cẩm. Âu Dương Vân Cẩm hơi ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Dù ngữ khí của hắn vận đạm phong thanh nhưng cũng cảm thấy tự hào với thân phận của mình. Ta có thể hỏi ngươi một câu không? Chuyện ngươi muốn nhờ ta giúp đỡ có tính nguy hiểm hay không? Mộ Như Nguyệt mỉm cười, nhàn nhạt hỏi. Không thể không nói điều kiện của ngươi quả thật rất hấp dẫn, nhưng ta trời sinh sợ chết, đương nhiên sẽ không làm chuyện nguy hiểm. Âu Dương Vân Cẩm ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười, có. Lúc này đến lượt Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn. Nàng không ngờ Âu Dương Vân Cẩm lại thành thật như vậy. Nếu hắn nói không có nguy hiểm, vậy Mộ Như Nguyệt chắc chắn sẽ không đáp ứng yêu cầu của hắn. Bởi vì nếu chuyện này không nguy hiểm thì tại sao Âu Dương gia phải tới xin nàng giúp đỡ? Nhưng mà hắn lại nói, có nguy hiểm. Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Sự phòng bị cũng tan biến theo câu nói của Âu Dương Vân Cẩm, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Trong tình huống này, Âu Dương Vân Cẩm thành thật bẩm báo, cho nên nàng nguyện ý tin tưởng hắn một lần. Lời vừa rồi nàng nói, cũng chỉ thử hắn thôi. Ngươi muốn ta làm gì? Nàng ngước mắt nhìn Âu Dương Vân Cẩm, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng. Âu Dương Vân Cẩm không thể không tán thưởng tâm tính của nàng, nữ tử trẻ tuổi ưu tú như thế. Sợ trong Âu Dương gia cũng không có ai so được với nàng. Ngay cả nữ nhi của người đứng đầu Âu Dương gia, Âu Dương Thanh Vân. Ta muốn thay đổi thế cục của nơi này, mà phương pháp duy nhất để thay đổi chính là trở thành chúa tể nơi này. Âu Dương Vân Cẩm nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, đôi mắt đen tràn ngập khí phách. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, vừa rồi ngươi nói có một vài người giả tâm quá lớn, vọng tưởng thống nhất vô giới. Chẳng lẽ ngươi cũng là một trong số đó? Thanh âm của nàng rõ ràng mang theo trào phúng, Âu Dương Vân Cẩm cũng không tức giận. Ta chỉ muốn thống nhất tứ đại gia tộc chứ không phải những quốc gia thế tục. Nhưng những người kia lại vọng tưởng khắp đại lục đều phải nghe lệnh của hắn. Mộ Như Nguyệt hít mắt, lẳng lặng nghe Âu Dương Vân Cẩm nói. Hơi dừng một chút, hắn hỏi, cô nương là đan dược sư. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, không có ý kiến. Ha ha, Âu Dương Vân Cẩm cười khẽ. Ở vô giới này, đan dược sư cực kỳ hiếm, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì cuộc chiến tranh mấy ngàn năm trước, vô số đan phương chân quý đã bị thiêu hủy. Hiện tại cũng chỉ có Đông Phương gia là có đan dược sư đỉnh phàm giai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, Quỷ Vương giả vô trần. 2. Đan dược sư ở Trung Châu cũng không phải rất nhiều nhưng cũng có mười mấy người. Hiện giờ trong tứ đại gia tộc nổi danh ở vô giới chỉ có một đỉnh phàm giai. Ngươi muốn ta cung cấp đan dược cho ngươi? Mộ Như Nguyệt cười như không cười nói. Đúng vậy, Âu Dương Vân Cẩm gật đầu, không hề che giấu mục đích của mình. Chỉ cần có đủ đan dược, ta tin tưởng Âu Dương gia chúng ta sẽ mạnh hơn Đông Phương gia, thậm chí vượt lên dẫn đầu tứ đại gia tộc cũng không phải chuyện gì khó. Đến lúc đó, tứ đại gia tộc sẽ là vật trong tay ngươi. Đối với bất cứ ai, đây đều là một điều kiện rất hấp dẫn. Nhưng mà vẻ mặt Mộ Như Nguyệt vẫn cứ nhàn nhạt, tựa hồ cũng không vì vậy mà kích động hay kinh hỉ gì. Thần thái bình tĩnh điềm đạm này khiến Âu Dương Vân Cẩm càng thêm tán thưởng nàng. Một nữ tử hơn 20 tuổi, có thể bình tĩnh như thế đúng là hiếm có. Khó trách Thiên Lang Khiếu Nguyệt kiêu ngạo lại nhận nàng làm chủ nhân. Tốt, Mộ Như Nguyệt trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu nói, ta có thể giúp ngươi, bất quá, ta muốn Âu Dương gia lập Dịch Thiếu Thần làm hoàng đế. Tuy nói nàng và Dịch Thiếu Thần có giao dịch, nhưng lúc trước Dịch Thiếu Thần cũng đã cứu nàng một mạng, nếu lúc đó hắn không mang nàng về, không ai biết ở đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên xem như đây là nàng hồi báo Dịch Thiếu Thần đi. Từ nay về sau, hai bên không nợ gì nhau. Âu Dương Vân Cẩm cười nhạt, nói, Dịch Thiếu Thần rất có năng lực, ít nhất cũng mạnh hơn Dịch Thiếu Hiên. Dịch Thiếu Hiên kia phong hoa tuyết nguyệt, lúc trước Âu Dương gia ủng hộ hắn cũng là vì hắn dễ khống chế hơn, không giống như Dịch Thiếu Thần bề ngoài ôn nhuận bên trong âm ngoan cực điểm, bất kỳ lúc nào cũng có thể cắn ngược lại ngươi một ngụm. Bất quá, ta có thể cam đoan với ngươi, từ nay về sau, Âu Dương gia sẽ không can thiệp hoàng quyền. Dịch Thiếu Thần có thực lực thì có thể đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, Dịch Thiếu Hiên tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, vậy thì đa tạ, ta sẽ viết tên một số dược liệu, ngươi giúp ta thu thập những dược liệu đó lại, sau đó ta sẽ bắt đầu luyện chế đan dược. Phải biết rằng, ta là người nghèo, không có nhiều đồng vàng để mua dược liệu. Người nghèo, khóe miệng Âu Dương Vân Cẩm run rẩy. Gia hỏa này là đan dược sư, tiện tay lấy ra một viên đan dược là đã có thể bán được giá trên trời, nàng còn ở chỗ này khóc than. Có lẽ nhận thấy ý nghĩ trong lòng Âu Dương Vân Cẩm, Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt quét mắt hắn một cái. Nếu ta lấy đan dược ra bán đấu giá, có phải sẽ bị tứ đại gia tộc chú ý không? Mượn sức không được sẽ giết người diệt khẩu. Sắc mặt Âu Dương Vân Cẩm có chút xấu hổ, đúng là trong tứ đại gia tộc có rất nhiều người có thể làm ra loại chuyện này. Nếu không phải hắn nhanh nhạy, người thấy hương dược liệu trên người nàng, chỉ sợ cũng không biết nàng là một đan dược sư. Mộ cô nương, vậy chúng ta không quấy rầy nữa. Âu Dương Vân Cẩm ôm quyền, mỉm cười nói, Âu Dương gia chúng ta tuy không có đan dược sư nhưng cũng có kinh doanh dược liệu. Cho nên thứ khác không có nhưng dược liệu là nhiều nhất. Ta sẽ phái người đưa dược liệu đến. Ngươi thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Mộ Như Nguyệt nhún vai, nhàn nhạt nói. Âu Dương Vân Cẩm nhìn nàng một cái, không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra khỏi phòng. Mà sau khi bọn họ rời đi không lâu, Dịch Thiếu Thần đã phái người mang dược liệu luyện chế Tráng Dương Đan đến cho nàng. Tráng Dương Đan là đan dược phàm giai cao cấp. Với trình độ của Mộ Như Nguyệt hiện tại rất nhanh đã luyện chế ra cả một lò. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, Quỷ Vương Giả Vô Trần 3. Bất quá, nàng cũng thu hồi đan đỉnh Phượng Hoàng vào, mà tiếp tục luyện chế Tuyết Liên đan giúp Khiếu Nguyệt chữa thương. Đây là đan dược đỉnh phàm giai, sau khi nàng đột phá thì có thể thử luyện chế đan dược này. Thần sắc Mộ Như Nguyệt nghiêm trọng, khẽ nâng tay, bắn ra một ngọn lửa vào dưới đáy đan đỉnh Phượng Hoàng. Ngọn lửa bùng cháy tỏa ra ánh sáng đỏ, làm nổi bật dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử. Khiếu Nguyệt chớp chớp mắt, lẳng lặng dựa vào người Mộ Như Nguyệt, giống như một con chó nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt màu bạc sáng ngời. Không biết qua bao lâu, thanh âm nữ tử bên cạnh truyền đến. Tốt, Khiếu Nguyệt, ăn Tuyết Liên đan vào đi. Khiếu Nguyệt giống lên một tiếng, nhảy dựng lên nuốt đan dược vào bụng. Lập tức, toàn thân nó bao phủ một tầng sáng rực. Sau đó thân thể nó dần dần cao lên, nháy mắt đã biến thành một nữ tử tao nhã đứng trước mặt Mộ Như Nguyệt. Nữ tử mỉm cười, mái tóc bạc thật dài rủ xuống, bóng loáng lóa mắt như tơ lụa, một đôi mắt màu bạc xinh đẹp tựa như tụ tập những vì tinh tú đẹp nhất thế gian. Chủ nhân, Khiếu Nguyệt quỳ một chân trên mặt đất, hơi cúi đầu. Thanh âm ưu nhã như nhạc khúc, Thiên Lang Khiếu Nguyệt tham kiến chủ nhân. Mẫu thân, Tiểu Bạch xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt, cười tủm tỉm nhìn nữ tử ưu nhã, nói, Tiểu Lang thật xinh đẹp, để nàng làm tức phụ của Tiểu Bạch đi. Sắc mặt Khiếu Nguyệt lập tức tối sầm, nhưng vẫn duy trì phong thái ưu nhã, ta không phải mẫu long, không thể làm tức phụ ngươi, hơn nữa ta cũng không phải tên Tiểu Lang, tên ta là Khiếu Nguyệt. Tiểu Bạch khẽ nâng hàng mi dài, dung nhan còn mang nét ngây ngô của thiếu niên. Ta tên Tiểu Bạch, dĩ nhiên ngươi là Tiểu Lang. Mẫu thân, loài người không phải có câu nhất kiến trung tình sao? Có phải ta với Tiểu Lang gọi là nhất kiến trung tình không? Hay là để nàng làm tức phụ của ta đi? Ngươi, khuôn mặt ưu nhã của Khiếu Nguyệt rốt cuộc biến sắc, buồn bực trừng mắt Tiểu Bạch, nàng thật lo lắng chủ nhân sẽ đáp ứng. Nếu mình trở thành tức phụ của con rồng này, chẳng phải sẽ sinh ra quái vật sao? Tiểu Bạch, ngươi muốn Khiếu Nguyệt làm tức phụ thì phải tự theo đuổi, ta không làm chủ được. Mộ Như Nguyệt nhịn không được buồn cười, lắc lắc đầu. Hơn nữa, theo ta biết, ma thú khác chủng tộc kết hợp, thực lực của ai cường đại hơn thì hài tử sinh ra sẽ giống người đó. Nếu ngươi muốn sinh ra một hài tử long tộc, vậy phải mạnh hơn Khiếu Nguyệt. Chủ nhân, Khiếu Nguyệt ủy khuất nhìn Mộ Như Nguyệt. Chủ nhân có con rồng nhỏ kia, liền không cần bọn họ nữa. Mẫu thân, ta có thể ra ngoài đi dạo với Tiểu Lang không? Tiểu Bạch bĩu môi, từ khi đến nơi này, ta chưa được ra ngoài lần nào. Được, Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng các ngươi phải chú ý an toàn. Tiểu Bạch vui sướng, không chờ Khiếu Nguyệt đồng ý đã kéo tay nàng chạy ra ngoài. Thân thể Khiếu Nguyệt cứng đờ, cúi đầu nhìn bàn tay nắm tay mình, theo bản năng rút lại. Trong đôi mắt bạc lộ ra một chút chua xót. Giờ khắc này, nàng nhớ tới nam nhân mà nàng từng yêu cuối cùng lại ruồng bỏ nàng, tim bỗng dưng khẽ run. Có điều, chuyện này không thể để chủ nhân biết, nếu không với tính cách của chủ nhân nhất định sẽ giết hắn. Đừng động tay động chân, Khiếu Nguyệt trừng mắt nhìn Tiểu Bạch, ta đi với ngươi là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, Quỷ Vương Giả Vô Trần. 4. Mộ Như Nguyệt nhìn thân ảnh hai người biến mất, lập tức rời khỏi thế giới đan thư, đi về phía thư phòng. Trong thư phòng, Dịch Thiếu Thần ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng lật sách, vẻ mặt nghiêm túc. Tia nắng chiếu vào thư phòng, dừng trên người nam nhân, hắn tựa như cảm nhận được có người đi vào, khẽ nâng mắt lên. Hai mắt hắn lập tức sáng lên, vội vàng đứng bật dậy. Thế nào? Mộ Như Nguyệt hơi nhếch môi, ăn đan dược này đi. Một viên đan dược lập tức bắn về phía Dịch Thiếu Thần. Hắn vươn tay tiếp nhận đan dược, sau đó không nói hai lời, nuốt đan dược vào. Đan dược vào miệng liền tan, biến thành một dòng nước ấm chảy xuống bụng, nhưng sau đó thì không có bất kỳ cảm giác gì khác. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Như vậy là được rồi. Đi tìm một nữ nhân thủ xem thì biết được hay chưa? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười như không cười nói. Dung nhan tuấn mỹ như ngọc của Dịch Thiếu Thần xẹt qua một tia xấu hổ hiếm thấy. Hắn ho khan hai tiếng, thanh giọng nói. Đúng rồi, nam nhân mà ngươi muốn tìm còn có đặc điểm gì khác để nhận biết không? Nam nhân như hắn hẳn là phải dễ tìm, nhưng là người của ta vẫn không phát hiện được tung tích của hắn. Có thể hắn đã... Kỳ thật, Dịch Thiếu Thần rất muốn hỏi, hắn có thể đã chết hay không? Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi được. Mộ Như Nguyệt trầm mặc nửa ngày, nói, mặt nạ màu bạc. Cái gì? Dịch Thiếu Thần sửng sốt, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc. Mộ Như Nguyệt hơi ngẩng đầu, ánh mắt nàng bắn thẳng về phía nam nhân trước mặt. Có phải có nam nhân nào đeo mặt nạ bạc không? Mặt nạ bạc? Dịch Thiếu Thần nhíu mày, hơi sửng sốt. Người ngươi nói có thể là hắn hay không? Ai? Mộ Như Nguyệt căng thẳng, trầm giọng hỏi. Quỷ Vương. Dịch Thiếu Thần khẽ cau mày. Quỷ Vương này là một nhân vật đặc thù. Một năm trước hắn đột nhiên xuất hiện ở Thiên Quốc. Không biết đã làm gì mà Phụ Hoàng cực kỳ kính sợ hắn. Hơn nữa hắn đã trở thành vương gia khác họ. Nhưng không ai biết tên Quỷ Vương. Cũng không ai biết dung mạo hắn. Nam nhân kia chỉ xuất hiện vài lần. Lần nào cũng đeo mặt nạ bạc. Có người nói hắn quá xấu không dám gặp người, nhưng có người lại nói đã từng nhìn thấy dung mạo Quỷ Vương, tuấn mỹ kinh người. Hơn nữa hắn rất thần bí, được mọi người xưng là đệ nhất Mỹ Nam Thiên Quốc. Tim Mộ Như Nguyệt bỗng run lên. Quỷ Vương vô giới có phải là Vô Trần? Không đúng, Dịch Thiếu Thần khẽ lắc lắc đầu. Quỷ Vương kia không thể có thê tử, ngay cả trong phủ của hắn đều là nam nhân. Rất nhiều người nói hắn không thích nữ tử, chỉ thích nam sắc, cho nên, chắc không phải người ngươi muốn tìm. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dịch Thiếu Thần, hỏi, khi nào quỷ vương sẽ xuất hiện? Ta muốn gặp hắn. Dịch Thiếu Thần nhướng mày, hắn luôn đến vô ảnh đi vô tung, không ai biết khi nào hắn sẽ xuất hiện, cũng không ai biết khi nào hắn rời đi, cho nên, chuyện này ta không thể nói chắc chắn, nhưng hắn rời đi cũng đã lâu, có lẽ mấy ngày nữa sẽ trở về. Quỷ vương, Mộ Như Nguyệt rũ mắt, đè nén tâm tình dậy sóng, ta hiểu rồi, thời gian này ta sẽ ở đây chờ quỷ vương xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, Quỷ vương giả vô trần. 5. Nói đến đây, Mộ Như Nguyệt hơi ngừng một chút, nói tiếp, còn một việc khác, thiếu chủ Âu Dương gia, Âu Dương Vân Cẩm đã nói từ nay về sau sẽ không can thiệp vào hoàng quyền, các hoàng tử sẽ dựa vào bản lĩnh của mình. Dịch Thiếu Thần, với năng lực của ngươi hẳn là không cần ta hỗ trợ, giao dịch của chúng ta đến đây là kết thúc. Lúc trước hắn giao dịch với nàng bất quá là muốn đối phó Âu Dương gia thôi. Bây giờ Âu Dương gia không can thiệp vào chuyện hoàng tộc nữa, dĩ nhiên không cần phải tiếp tục giao dịch. Không, Dịch Thiếu Thần cười khẽ, thanh âm ôn nhuận như nước. Giao dịch của chúng ta không kết thúc mà là thành công mỹ mãn. Ta có thứ ta muốn, ngươi cũng tìm được tin tức mình cần, không phải sao? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, Dịch Thiếu Thần, có muốn làm một giao dịch khác không? Chăm chú lắng nghe. Dịch Thiếu Thần cười nhạt, trong mắt lại lương bạc như cũ. Tẩy tủy đan, ta cho ngươi tẩy tủy đan, ngươi huấn luyện cho ta một quân đội hùng hậu. Thời gian ở vô giới khác với ở đại lục, ở nơi này có được ưu thế rất lớn, mà nàng rồi cũng có một ngày trở về đại lục. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ cần dùng đến người ở đây. Ngươi nói cái gì? Tim Dịch Thiếu Thần run lên, nụ cười trên mặt cũng biến mất, ánh mắt khiếp sợ nhìn Mộ Như Nguyệt. Tẩy tủy đan có thể giúp người ta tu luyện. Đúng vậy, Mộ Như Nguyệt gật đầu, nhưng tuổi của các ngươi hiện tại đã khá lớn, phải dùng đan dược mới có thể bắt đầu tu luyện. Hơn nữa, ta sẽ luyện chế bất lão đan cho các ngươi. Bất lão đan có thể bảo trì dung mạo bất biến, phương diện chức năng các bộ phận trong cơ thể cũng bất biến. Nếu không, chờ các ngươi già rồi, tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm lại. Dịch Thiếu Thần hít sâu một hơi, đáy mắt lộ vẻ phức tạp. Ngươi không sợ ta sẽ phản bội ngươi? Nữ nhân này, vì sao lại tin tưởng hắn như vậy? Bọn họ bất quá là bèo nước gặp nhau thôi. Vậy tại sao ngươi lại ăn đan dược của ta? Không sợ ta hạ độc? Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Đây là đạo lý tương đồng, Dịch Thiếu Thần. Ta tin tưởng năng lực của ngươi, ngươi có thể huấn luyện cho ta một đội thiết kỵ, còn ta sẽ cung cấp đan dược cho các ngươi. Mặc dù Âu Dương gia thần phục nàng, nhưng bản chất giữa quân đội và võ giả là khác nhau, nàng cần cả hai thế lực này. Hơn nữa nhân số của quân đội quá nhiều, nếu sau này mang vào Trung Châu, nhất định sẽ tạo nên sóng to gió lớn. Dịch Thiếu Thần nở nụ cười này ít đi một phần xa cách, lộ ra vài phần chân thật. Mộ cô nương, ta thật sự không nhìn lầm người, ta đồng ý yêu cầu của ngươi, chỉ cần cho ta thời gian, ta sẽ huấn luyện cho ngươi 100.000 thiết kỵ. Trong phố xá sầm uất, Tiểu Bạch tung tăng vui sướng trong đám người, trên gương mặt thiếu niên ngây ngô tràn đầy tò mò đối với mọi vật xung quanh. Khiếu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, con rồng này đã tiến vào thời kỳ trưởng thành mà tính nết vẫn giống như tiểu hài tử. Thật không biết chủ nhân làm sao chịu được hắn. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng hơi co rụt lại, nhìn về phía dung nhan anh tuấn kia. Đối phương dường như cũng phát hiện ra nàng, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thiên Lang Khiếu Nguyệt, sao nàng lại ở đây? Đúng lúc này, Tiểu Bạch chạy đến trước mặt Khiếu Nguyệt, bắt lấy cánh tay nàng, cười sáng lạn. Tiểu Lang, chúng ta đi mau, nơi này có rất nhiều đồ chơi. Chúng ta mua về cho mẫu thân được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, Quỷ vương giả vô trần. 6. Khiếu Nguyệt cắn chặt môi, khuôn mặt ưu nhã tái nhợt, nàng buộc mình thu hồi tầm mắt, miễn cưỡng nở nụ cười. Khiếu Nguyệt, nháy mắt, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt Khiếu Nguyệt, thanh âm nam nhân lãnh khốc mang theo phẫn nộ. Đông Phương Tuấn liếc nhìn Tiểu Bạch, hừ lạnh nói, hắn là ai? Tiểu Bạch, chúng ta đi. Khiếu Nguyệt nắm lấy tay Tiểu Bạch, xoay người muốn rời đi, ai ngờ một thân ảnh nhanh chóng chắn trước mặt nàng, hai tay gắt gao đè bả vai nàng lại. Buông tiểu lang ra. Sắc mặt tiểu bạch trầm xuống, khí thế toàn thân bạo phát, giống như cuồng phong. Đông Phương Tuấn bị bức phải lui về phía sau vài bước, ánh mắt khiếp sợ, cường giả thiên nguyên. Thiếu niên ngây ngô này lại là cường giả thiên nguyên. Hắn khẽ nheo mắt, đáy mắt xẹt qua hàn ý, không biết vị tiểu vinh đệ này là người của thế lực nào. Theo ta được biết, trong tứ đại gia tộc không có nhân vật nào như thế. Khiếu Nguyệt khẽ cau mày, theo bản năng chắn trước người tiểu bạch. Nhìn nàng bảo hộ thiếu niên kia như thế, ánh mắt Đông Phương Tuấn càng thêm âm trầm, còn có chút thống khổ. Khiếu Nguyệt, ngươi thật sự muốn đối với ta như vậy? Khiếu Nguyệt đã sớm bình tĩnh lại, ưu nhã cười nói, Đông Phương công tử nói đùa, năm đó ta bị trọng thương, thực lực xuống dốc không phanh, còn bị loài người đuổi giết, may mắn được công tử cứu giúp, nhưng sau đó ta cũng đã liều mình cứu mạng công tử, xem như trả lại ân cứu mạng lúc trước, sao công tử lại nói lời này? Khiếu Nguyệt, Đông Phương Tuấn muốn kéo tay nàng, lại bị nàng né tránh, lập tức thân thể chấn động, vẻ mặt tràn đầy bi thống. Ngươi còn trách ta? Lông mi Khiếu Nguyệt khẽ run rẩy, cười nói, sao ta lại trách công tử? Ta chỉ là một ma thú, Đông Phương gia không chấp nhận ta cũng là chuyện đương nhiên, dù cuối cùng ta trọng thương không thể biến thành hình người, Đông Phương công tử đứng về phía gia tộc cũng là lẽ thường, tại sao ta phải trách ngươi? Từng câu từng chữ nàng nói tựa như cái gai đâm vào lòng hắn, máu chảy đầm đìa. Hắn sai rồi, thật sự sai rồi. Năm đó vì muốn quyền thế, hắn không muốn phụ thân bất mãn với mình, cho nên trơ mắt nhìn Khiếu Nguyệt bị bọn họ đánh trọng thương cũng không ngăn cản. Nhưng hôm nay hắn đã trở thành thiếu chủ Đông Phương gia, nhưng lại không có nàng bên cạnh, dù đứng trên cao cũng không có ý nghĩa gì. Khiếu Nguyệt, năm đó phụ thân ta cũng nói, nếu ngươi ký khế ước với ta thì có thể ở lại Đông Phương gia. Dù không thể trở thành thê tử của ta, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, nhưng tại sao ngươi không đồng ý, còn muốn tra tấn mình như thế? Nụ cười trên mặt Khiếu Nguyệt biến mất, ánh mắt cũng trầm xuống. Khiếu Nguyệt, ta vĩnh viễn chỉ có một chủ nhân, vì nàng, ta đã đợi nhiều năm như vậy, cho dù có ruồng bỏ tất cả ta cũng sẽ không ruồng bỏ nàng, chỉ có nàng mới đáng để Khiếu Nguyệt hy sinh tất cả. Ai? Đông Phương Tuấn phẫn nộ giống to, chẳng lẽ người kia trong lòng ngươi còn quan trọng hơn ta sao? Ta muốn nhìn xem ai có thể cướp ngươi đi, ta nhất định. Chương 562, Đông Phương Tuấn vô sỉ. 1. Ánh mắt tiểu bạch hơi trầm xuống, bộc phát sát khí, làm toàn thân hắn sắc bén như lưỡi đao, làm sao còn vẻ ngây ngô đáng yêu lúc trước. Tiểu bạch. Khiếu Nguyệt biến sắc, vội vàng cầm tay tiểu bạch. Tiểu bạch, giao cho ta. Ân. Tiểu bạch gật gật đầu, nhìn Khiếu Nguyệt, sau đó mới từ từ thu liễm sát khí lại. Khiếu Nguyệt quay đầu nhìn nam nhân phía trước, cười lạnh, ánh mắt tựa như đang nhìn một người lạ qua đường, không còn chút quyến luyến yêu thương nào. Đông Phương Tuấn đau lòng, hắn lựa chọn như vậy không phải cũng vì nghĩ cho tương lai bọn họ sao? Tại sao Khiếu Nguyệt không hiểu cho nỗi khổ tâm của hắn? Nếu hắn có thể trở thành gia chủ Đông Phương gia, hắn sẽ có đủ quyền lợi quyết định chuyện của mình. Ẩn nhẫn nhất thời mới có thể thành đại sự, sao có thể câu nệ tiểu tiết? Khiếu Nguyệt. Đông Phương Tuấn muốn kéo tay Khiếu Nguyệt, nhưng lúc tay hắn sắp chạm vào tay nàng, nàng đột nhiên hất tay hắn sang một bên. Đông Phương Tuấn, nếu ngươi muốn giết chủ nhân của Khiếu Nguyệt, vậy phải bước qua thi thể ta. Chỉ cần có ta ở đây, ai cũng không thể tổn thương nàng dù chỉ một chút. Lời nữ tử nói giống như một thanh kiếm sắc bén hung hăng đâm vào tim hắn. Cho đến giờ phút này Đông Phương Tuấn mới phát hiện, thì ra nữ nhân này trong lòng hắn lại quan trọng đến thế. Nhưng nàng lại bảo hộ một nam nhân khác trước mặt hắn. Đông Phương Tuấn không hề biết Mộ Như Nguyệt là nữ tử. Trong lòng hắn, có thể khiến Khiếu Nguyệt bảo hộ như vậy nhất định là một nam nhân có được trái tim nàng. Khiếu Nguyệt, ta thật sự sai rồi. Lần này ta ra ngoài cũng vì muốn tìm tung tích của ngươi. Ngươi thật sự không muốn cho ta một cơ hội nữa sao? Coi như ta cầu xin ngươi trở lại bên cạnh ta, được không? Đông Phương Tuấn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt khẩn cầu. Tim Khiếu Nguyệt run lên, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Đối với nam nhân nàng từng yêu sâu đậm này, làm sao có thể dễ dàng quên được. Nhưng mà nàng càng không quên năm đó người của Đông Phương gia nhục nhã nàng thế nào. Nàng cũng chưa từng quên, Đông Phương gia được tôn sùng đứng đầu tứ đại gia tộc đã tra tấn nàng đến mức không thể biến thành hình người. Lúc ấy, nam nhân nàng yêu dù có tâm muốn ngăn cản, nhưng lại không có can đảm làm như vậy. Đông Phương Tuấn yêu nàng, nàng rất tin tưởng không hề nghi ngờ, nhưng một nam nhân không có dũng khí như thế sao có thể đáng giá cho nàng dựa vào. Khiếu Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, trong mắt đã không còn thống khổ nữa, thay vào đó là sự lạnh nhạt. Đông Phương Tuấn, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có nguyện ý cưới ta hay không? Đông Phương Tuấn sửng sốt, Khiếu Nguyệt, ngươi cũng biết, nếu ma thú cấp bậc linh nguyên kết hợp với loài người thì hài tử sẽ thừa kế huyết mạch loài người, nhưng ngươi rõ ràng không được, Đông Phương gia sẽ không để một ma thú trở thành chính thê, cho nên, ngươi muốn ta làm tiểu thiếp, hoặc là tình nhân. Khiếu Nguyệt cười lạnh, nàng đã biết đáp án này ngay từ đầu. Người và thú kết hợp hoàn toàn khác với việc hai chủng tộc ma thú kết hợp. Tỉ như, nếu nàng và Tiểu Bạch ở bên nhau, ai có thực lực mạnh hơn thì hài tử sẽ kế thừa huyết mạch người đó. Nhưng con người thì khác. Trừ phi đột phá đến cảnh giới linh nguyên, nếu không sinh con ra sẽ là nửa người nửa thú. Đông Phương Tuấn, Khiếu Nguyệt ta cao ngạo thế nào? Bảo ta trở thành tiểu thiếp của ngươi, ngươi cho rằng có khả năng sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, Đông Phương Tuấn vô sỉ, 2, nhưng mà như vậy, chúng ta sẽ được ở bên nhau, không phải sao? Đông Phương Tuấn ngẩng đầu nhìn dung nhan lạnh nhạt của nữ tử, thanh âm cầu xin, Khiếu Nguyệt, ta thật sự không thể không có ngươi, cùng ta trở về đi. Không phải năm đó ngươi đã nói có thể vì ta mà bỏ qua tự tôn sao? Tại sao hiện tại lại không muốn? Vì ta, ngươi thật sự không thể ủy khuất một chút sao? Tựa như nghe được chuyện cười, Khiếu Nguyệt cười phá lên. Tiểu Bạch có chút khẩn trương nắm tay nàng. Khiếu Nguyệt tựa như cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay, nàng dần dần bình tâm lại. Năm đó, ta quả thật vì ngươi mà từ bỏ tự tôn, vì được ở bên ngươi. Ta đã chịu nhục nhã mà ở lại Đông Phương gia. Khiếu Nguyệt ta đã khi nào phải chịu khuất nhục như vậy? Vì ngươi, ta nhẫn nại, nhưng cuối cùng thì sao? Đông Phương Tuấn, ta nói cho ngươi biết, cho dù tùy tiện kết hợp với một ma thú khác cũng sẽ không làm tiểu thiếp của ngươi. Khiếu Nguyệt nói không sai, nàng đã từng đứng bên người Nguyệt Tôn và Tử Hoàng, hưởng thụ vạn người kính ngưỡng. Đã khi nào phải chịu nhục nhã như vậy? Hơn nữa còn nhẫn nhịn, quả thật là chuyện hiếm thấy. Nhưng sự thật cho thấy, nam nhân này không đáng để nàng phải nhẫn nhịn vì hắn. Đông Phương gia, nàng sẽ không bao giờ trở lại nơi đó. Khiếu Nguyệt, Đông Phương Tuấn xanh mặt, giống lớn. Hai chữ, kết hợp, kia khiến tim hắn đau đớn. Chỉ cần nghĩ đến nữ tử mỹ lệ yêu nhã này gả cho ma thú khác, loại cảm giác ghen ghét phẫn nộ này làm trái tim hắn như bị thiêu đốt. Không, hắn tuyệt đối không cho phép, nữ nhân này vĩnh viễn là của hắn, không được phép gả cho bất kỳ kẻ nào ngoài hắn. Tiểu Lang, Tiểu Bạch nắm chặt tay Khiếu Nguyệt, cười ngây ngô, sáng sủa như ánh mặt trời, phảng phất như có thể chiếu sáng lòng người. Ta sẽ bảo hộ ngươi, giống như cha Vô Trần bảo hộ mẫu thân vậy, không để ngươi chịu bất kỳ ủy khuất gì. Không biết vì sao, nghe Tiểu Bạch nói lời này, trong lòng Khiếu Nguyệt ấm áp. Vậy ngươi nhanh trở nên cường đại đi, chờ ngươi cường đại rồi, có thể bảo vệ ta. Tiểu gia hỏa này vẫn còn quá nhỏ. Khiếu Nguyệt mỉm cười, sự bi thống mà Đông Phương Tuấn mang lại giống như bị nụ cười như ánh mặt trời của Tiểu Bạch xua tan, trong lòng nhẹ nhàng khoan khoái. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, kích thích Đông Phương Tuấn, hắn vừa định nói gì đó. Bỗng nhiên có một thanh âm yêu kiều truyền đến. Tuấn ca ca, ngươi ở đây làm gì? Sắc mặt Đông Phương Tuấn hơi đổi, nuốt lời định nói xuống. Khiếu Nguyệt nhướng mày, rời mắt về phía thân ảnh kia. Nam cung gia, Nam cung Tử Lan. Khiếu Nguyệt vừa liếc mắt đã nhận ra thân phận đối phương. Lý do vì sao nhận ra nàng, đó là vì Nam Cung Tử Lan là vị hôn thê mà Đông Phương gia chọn cho Đông Phương Tuấn, chẳng qua là vì một chút chuyện mà trì hoãn. Nam Cung Tử Lan đã 26, 27 tuổi nhưng nhìn cứ như thiếu nữ 17, làn da bảo dưỡng vô cùng tốt, mịn màng trắng nõn như ngọc, đặc biệt là gương mặt kia càng có vẻ trẻ tuổi mỹ mạo. Quan trọng hơn là Nam Cung Tử Lan là ái nữ của gia chủ Nam Cung gia, tính tình lãng mạn, hoạt bát đáng yêu, cho nên cũng có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng nàng vẫn luôn chung tình với Đông Phương Tuấn, tính tình ôn hòa. Nam Cung Tử Lan cười khẽ, lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu, đôi mắt thiên chân thuần khiết, nhìn khiến người ta yêu thích. Đột nhiên, ánh mắt nàng rời qua Khiếu Nguyệt, vẻ mặt kinh ngạc, tựa như không ngờ nàng sẽ xuất hiện ở đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, Đông Phương Tuấn vô sỉ. 3. Không phải ngươi là Thiên Lang Khiếu Nguyệt sao? Lúc trước ta nghe nói ngươi rời khỏi Đông Phương gia, hiện tại sao lại ở chỗ này? Đúng rồi, Khiếu Nguyệt, vì sao ngươi phải rời đi? Khiếu Nguyệt cười lạnh, vì sao ta rời đi? Hẳn là phải hỏi Đông Phương Tuấn chứ. Nam Cung Tử Lan hơi sửng sốt. Sao Khiếu Nguyệt lại gọi cả họ tên Tuấn ca ca? Không phải nàng vẫn luôn gọi hắn là Đông Phương công tử sao? Hơn nữa, hình như Tuấn ca ca và Khiếu Nguyệt có khế ước, vậy tại sao lại để nàng rời đi? Bắt gặp ánh mắt Nam Cung Tử Lan nhìn mình, Đông Phương Tuấn biến sắc, nhưng lập tức trở lại bình thường. Tử Lan, Khiếu Nguyệt chỉ tạm thời rời đi một thời gian thôi, sẽ nhanh chóng trở về. Đúng vậy, hắn tin tưởng, chỉ cần mình kế thừa vị trí gia chủ, nàng sẽ trở lại bên cạnh hắn. Còn nữ nhân Nam Cung Tử Lan này chỉ là công cụ liên hôn mà thôi. Nếu Đông Phương gia muốn thống nhất vô giới thì nhất định phải kéo Nam Cung gia về phe mình. Chờ đến khi mọi chuyện xong xuôi cũng không cần thiết giữ lại Nam Cung Tử Lan nữa. Đến lúc đó có thể thuận lợi để Khiếu Nguyệt thượng vị, coi như cho nàng một công đạo. Thật sao? Hai mắt Nam Cung Tử Lan sáng lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Khiếu Nguyệt, cười tủm tỉm nói. Khiếu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nhất định phải trở về a. Chờ sau khi ta gả cho Tuấn ca ca, ngươi phải trở về Đông Phương gia bồi ta đó. Lúc này, Khiếu Nguyệt cũng không rút tay lại. Đối với Nam Cung Tử Lan, nàng thật ra rất có hảo cảm, nhưng càng đồng tình nhiều hơn. Tiểu cô nương này là người tốt, đáng tiếc lại gặp phải một tên cha nam như Đông Phương Tuấn. Tử Lan, yên tâm đi, nàng nhất định sẽ trở về. Đông Phương Tuấn làm như không nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Khiếu Nguyệt, cười nói. Tử Lan có vẻ rất thích Khiếu Nguyệt, vậy sau này muốn Khiếu Nguyệt trở thành thiếp của hắn, có lẽ nàng sẽ không ngăn cản. Nếu Tử Lan có thể tự nguyện thoái vị, nói không chừng hắn sẽ lưu lại nàng một mạng, an nhàn hưởng phúc. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể hạ sát thủ. Nam Cung tiểu thư, Khiếu Nguyệt liếc mắt Đông Phương Tuấn, ánh mắt hơi trầm xuống, nói. Ta vốn không muốn xen vào chuyện người khác nhưng có một câu muốn nhắc nhở ngươi, đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác, đặc biệt là nam nhân. Nam Cung Tử Lan chớp chớp đôi mắt to tròn, nghi hoặc nhìn Khiếu Nguyệt. Nàng nói vậy là có ý gì? Là bảo nàng cẩn thận Tuấn ca ca sao? Nhưng Tuấn ca ca yêu nàng như vậy, vì nàng mà tiến vào sâu trong sơn mạch ma thú bắt một con tiểu bạch hổ cho nàng chơi. Tuấn ca ca đối với nàng rất tốt, sao có thể tổn thương nàng? Biết Nam Cung Tử Lan không nghe lời mình khuyên, Khiếu Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, lắc lắc đầu thu hồi ánh mắt. Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi. Tiểu Bạch gật đầu, ánh mắt đầy sát khí đảo qua phía Đông Phương Tuấn. Ánh mắt Đông Phương Tuấn nhìn chằm chằm tay hai người đang nắm chặt, hai mắt đỏ ngầu, cắn chặt răng ứa ra máu tươi. Nỗi ghen ghét khiến hắn hận không thể dẫm nát tay thiếu niên kia. Nhưng mà vì có Nam Cung Tử Lan ở đây, hắn không thể làm như vậy. Tuấn ca ca, ngươi làm sao vậy? Nam Cung Tử Lan quay đầu nhìn Đông Phương Tuấn, quan tâm nói. Vì sao sắc mặt khó coi như vậy? Đông Phương Tuấn thu hồi tầm mắt, lắc lắc đầu. Ta không sao, Tử Lan, chúng ta trở về khách điếm nghỉ ngơi trước đi. Dù sao nơi này là địa bàn của Âu Dương gia, Nếu để bọn họ phát hiện chúng ta xuất hiện ở đây chỉ sợ sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết. Tuấn ca ca. Nam Cung Tử Lan bỗng nhiên gọi hắn lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 565, Đông Phương Tuấn vô sỉ. 4. Đông Phương Tuấn ngẩn ra, quay đầu hỏi, Tử Lan, làm sao vậy? Không có gì, Nam Cung Tử Lan lắc đầu, cắn chặt môi, ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Tuấn ca ca, ngươi có lừa gạt ta hay không? Có thể yêu ta cả đời không? Tim Đông Phương Tuấn run lên, trên mặt lại tươi cười. Hắn vươn tay xoa đầu Nam Cung Tử Lan, sủng nịnh nói, Tử Lan, sao ta nỡ lừa gạt ngươi chứ? Cả đời này, ta vẫn sẽ yêu ngươi, tuyệt đối sẽ không phụ tình yêu của ngươi. Nghe vậy, Nam Cung Tử Lan tựa đầu vào ngực Đông Phương Tuấn, tươi cười hạnh phúc. Nhưng nàng lại không hề nhìn thấy đáy mắt lạnh lẽo của nam nhân. Về đến nhà, Khiếu Nguyệt trực tiếp nhốt mình trong đan thư khiến Mộ Như Nguyệt có chút mơ hồ. Nàng nhíu mày, quay đầu nhìn Tiểu Bạch phía sau. Tiểu Bạch, các ngươi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch trần chờ nửa ngày mới kể chuyện hôm nay mình nghe được cho Mộ Như Nguyệt. Càng nghe, sắc mặt Mộ Như Nguyệt càng âm trầm. Nàng vốn cho rằng Khiếu Nguyệt bị Nam Cung Tử Phượng đả thương, lại không ngờ rằng Đông Phương gia cũng có phần. Còn muốn Khiếu Nguyệt làm thiếp, cho dù là vị trí đương gia chủ mẫu của Đông Phương gia cũng không xứng với thân phận Khiếu Nguyệt. Đông Phương gia phải không? Bọn họ sẽ phải trả giá đắt vì chuyện năm đó. Đáy mắt Mộ Như Nguyệt xẹt qua lành ý, thuận miệng hỏi, vị hôn thê của Đông Phương Tuấn là thân phận gì? Không biết, Tiểu Bạch lắc lắc đầu, hình như nghe Tiểu Lang gọi nàng là Nam Cung Tử Lan. Nam Cung Tử Lan, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, xem ra là người Nam Cung gia. Tiểu Bạch, ngươi vào trong đan thư bồi Tiểu Lang đi, ta đi tìm Âu Dương Vân Cẩm một chuyến. Nàng vốn không muốn quản chuyện tứ đại gia tộc nhưng bây giờ không thể đứng ngoài cuộc được nữa. Hai người Âu Dương gia ở trong Hoàng Thành, vì bọn họ đã sớm phân phó trước cho nên Mộ Như Nguyệt đi thẳng một đường không ai ngăn cản. Lúc này, Âu Dương Vân Cẩm đang nói gì đó với Âu Dương Tĩnh, bỗng nhiên nhìn thấy nữ tử đi tới, hơi ngẩn ra một chút. Thật là khách quý a, Mộ cô nương sao lại đến tìm chúng ta? Dược liệu ngươi cần còn chưa vận chuyển đến Hoàng Thành. Mộ Như Nguyệt cũng không nhiều lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói Đông Phương gia muốn liên hôn với Nam Cung gia, ta muốn biết chi tiết chuyện này. Âu Dương Vân Cẩm cười nói, từ khi nào mà ngươi thích quản chuyện người khác? Âu Dương thiếu chủ, Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn Âu Dương Vân Cẩm, nhàn nhạt nói, đừng nói với ta. Ngươi không biết chuyện Thiên Lang Khiếu Nguyệt đã từng bị Đông Phương gia đánh trọng thương. Âu Dương Vân Cẩm không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, khẽ cười nói, Thiên Lang vốn dĩ là ma thú của Âu Dương gia chúng ta, nghe nói là của một cường giả trước kia để lại, người có thể thuần phục nó dĩ nhiên có bản lĩnh rất. Chương 566, Đông Phương Tuấn vô sỉ. 5. Ngươi không biết bộ dáng nó lúc đó, hơi thở thoi thóp, ta còn cho rằng nó sắp chết. Nhưng mà lại nghe nó nói một câu, chưa chờ được chủ nhân đến đón nó thì tuyệt đối không thể chết được. Sau đó chỉ dựa vào nghị lực mà kiên trì sống tiếp. Lần này ta mang nó tới đây cũng là vì thời gian trước nó bồn chồn bất an. Khăng khăng nói chủ nhân của nó đến nơi này, muốn hay phải đến đây tìm chủ nhân của nó. Mộ Như Nguyệt đau lòng, sát khí toàn thân không hề che giấu, ánh mắt lạnh băng, Đông Phương gia, thật đáng chết. Chỉ cần nghĩ đến bộ dáng thê thảm của Khiếu Nguyệt, nàng liền đau lòng, đặc biệt là Thiên Lang yêu nhã mỹ lệ vì chờ nàng, mà từ quỷ môn quan trở lại. Phải có nghị lực lớn thế nào mới có thể làm được như vậy? Lúc trước chuyện của Đông Phương Tuấn và Khiếu Nguyệt bị che giấu, các gia tộc khác chỉ biết là có một Thiên Lang Khiếu Nguyệt tồn tại nhưng không biết bọn họ có tình cảm. Âu Dương gia chúng ta vẫn luôn chú ý tình huống của Khiếu Nguyệt nên mới có thể biết rõ ràng chi tiết. Cũng chính vì vậy hắn mới biết được Thiên Lang Khiếu Nguyệt cao quý mỹ lệ lại vì Đông Phương Tuấn mà cam nguyện vứt bỏ tự tôn, chịu hết khuất nhục cũng chỉ vì muốn ở lại bên cạnh hắn, ai có thể ngờ tới cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Hơn nữa, ngươi không biết, Đông Phương Tuấn kia trơ mắt nhìn Khiếu Nguyệt bị ngược đãi mà không hỗ trợ, vì có được thân phận thiếu chủ, đối với hắn mà nói, từ bỏ một nữ nhân thì có là gì? Mộ Như Nguyệt hít mắt, nói, ngươi đang châm ngòi. Không, Âu Dương Vân Cẩm lắc đầu, cười nhạt, không phải ta châm ngòi, ta chỉ ăn ngay nói thật thôi. Nói cho biết tình huống của Nam Cung gia. Nam Cung gia, Âu Dương Vân Cẩm cười nói, Nam Cung gia cũng không tệ lắm, chẳng qua mấy lão gia hỏa đó đều quá yêu thương Nam Cung Tử Lan, mà Nam Cung Tử Lan lại thích Đông Phương Tuấn, cho nên cũng chỉ có thể chiều theo ý nàng. Ta dám cam đoan sau khi Nam Cung Tử Lan gả cho Đông Phương Tuấn lợi dụng nàng xong, có được thông tin mình muốn, Mộ Như Nguyệt lập tức trở về Thần Vương phủ, nhưng vừa vào cửa đã có người đến bẩm báo nói có người chờ nàng ở đại sảnh. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, có chút nghi hoặc, ở vô giới này có ai đến tìm nàng? Trong đại sảnh, một nam nhân đứng quay lưng về phía cửa, thân hình thon dài thẳng tắp. Nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, hắn chậm rãi quay đầu lại. Đó là một dung nhan anh tuấn, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt, có thể hình dung bằng bốn chữ, Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng không biết vì sao, Mộ Như Nguyệt cảm thấy rất không thoải mái. Dạ, không sai, nam nhân này mang đến cho người khác một cảm giác rất dối trá, giống như cố tình ngụy trang. Ngươi là chủ nhân của Khiếu Nguyệt. Đông Phương Tuấn mỉm cười. Hắn vốn tưởng rằng chủ nhân của Khiếu Nguyệt là một nam nhân, không ngờ lại là một nữ tử, còn là một nữ tử trẻ tuổi như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, Đông Phương Tuấn vô sỉ. 6. Đông Phương gia. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, ta không ngờ các ngươi có được tin tức nhanh như vậy, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Đông Phương Tuấn cười nhạt, nói, ta muốn ngươi và Khiếu Nguyệt giải trừ khế ước. Không phải thương lượng mà là mệnh lệnh. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, lý do là gì? Bởi vì ta có thể bồi dưỡng Khiếu Nguyệt tốt hơn. Đông Phương Tuấn khẽ nâng cằm, cố tình làm mình từ trên nhìn xuống nữ tử trước mắt. Ngươi không thể làm được gì cho nàng, giữ nàng lại cũng chỉ hại nàng mà thôi. Đông Phương gia chúng ta có đan dược sư đỉnh phàm giai, còn ngươi thì sao? Mộ Như Nguyệt sờ sờ mũi, nàng rất muốn nói một câu, nàng cũng là đan dược sư đỉnh phàm giai. Ta sẽ không giải trừ khế ước với nàng. Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, gần từng chữ một. Sắc mặt Đông Phương Tuấn lập tức trở nên âm trầm, cười lạnh nói, Mộ cô nương, ngươi thật sự muốn đối địch với Đông Phương gia? Đối địch với chúng ta sẽ không có kết quả tốt. Như vậy đi, ta có thể cho ngươi một viên huyền khí đan phàm giai cao cấp, coi như mua Khiếu Nguyệt. Còn vì sao là phàm giai cao cấp mà không phải đỉnh phàm giai? Là bởi vì muốn luyện chế đan dược cấp bậc này cũng không phải dễ. Hắn căn bản không thể có được đan dược này. Có thể có, cũng chỉ là phàm giai cao cấp. Ta khó có thể đáp ứng. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt lạnh băng, toàn thân bao phủ hàn khí. Khiếu Nguyệt không phải đồ vật, dù ngươi lấy cả thiên hạ tới đổi ta cũng sẽ không đáp ứng. Đông Phương Tuấn sửng sốt, ngước mắt nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử. Giờ khắc này, nữ tử trước mắt khí phách như thế, dù hắn là nam nhân cũng phải bội phục. Nhưng dù như thế, hắn nhất định phải có được Khiếu Nguyệt. Mộ cô nương, ta thật lòng với Khiếu Nguyệt, tại sao ngươi phải đánh bỏng uyên ương, khăng khăng chia rẽ chúng ta? Đáy mắt Đông Phương Tuấn hiện lên phẫn nộ, giống như Mộ Như Nguyệt chính là ác nhân bức bách chia rẽ bọn họ. Thật lòng, Mộ Như Nguyệt cười lạnh, nếu ngươi thật lòng thì sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị đánh mà thờ ơ, nếu ngươi thật lòng thì sẽ không cưới nữ nhân khác. Nếu thật lòng thích một người, đời này kiếp này ngoại trừ nàng sẽ không chấp nhận được bất kỳ kẻ nào khác chen chân vào. Đừng nói với ta là ngươi bất đắc dĩ, đó căn bản chỉ là cái cớ cho lòng tham và sự yếu đuối của ngươi. Trừ phi ngươi có thể cưới nàng làm vợ, cả đời chỉ có một mình nàng, nếu không ở đâu ra thật lòng. Sắc mặt Đông Phương Tuấn như mưa rền gió dữ, Mộ cô nương, ngươi đang nói đùa sao? Dù ta cưới người khác thì thế nào? Chỉ cần trong lòng ta có nàng là đủ rồi.